Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 362, núi xanh còn đó. Nhưng mà, hơn nghìn trượng trong hư không? Không có người nhìn thấy nơi hẻo lánh. Lại là vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đạo mù sương quang ảnh. Nhìn kỹ, lờ mờ có thể thấy được quang ảnh kia có nhân loại hình dáng. Càng nói một cách chính xác hơn. Liền là Tiêu Mặc, quỷ dị nhất chính là, tại quang ảnh nơi tim, lại là mở ra màu trắng tâm đèn cao 6 tấc, lúc này chính cháy hừng hực, tại cái này tối tăm mờ mịt chân trời, giống như một ngọn đèn sáng, thả ra vạn đạo quang hoa, màu trắng tâm đèn, xưa nay chưa từng có màu trắng tâm đèn, không có ai biết duyên cớ, cho dù là Tiêu Mặc cũng là lăng lăng nhìn qua Tiêu Mặc ngực vị trí trái tim. Màu trắng tâm đèn, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc bất khả tư nghị nỉ non. Tính toán ra, đây là Tiêu Mặc lần thứ nhất nhìn thấy mình tâm đèn. Tại dĩ vãng đều là cậy vào thanh long trái tim cường hoành vô cùng chữa trị năng lực. Tại Tiêu Mặc ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này màu trắng tâm đèn thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy. Đồng thời tính cả Tiêu Mặc nhục thân cũng khôi phục cực nhanh. Lúc này mới vẻn vẹn 4 năm cái hô hấp thời gian. Tiêu Mặc đầu lâu đã hoàn toàn chữa trị. Ấn như vậy tốc độ chữa trị. Sợ là không cần chén trà nhỏ thời gian liền có thể hoàn toàn chữa trị. Bình thường đồng cấp vấn đỉnh tu sĩ muốn chữa trị nhục thân. Tốc độ chỉ ít so Tiêu Mặc chậm gấp 10. Bá tâm đèn trạng thái dưới Tiêu Mặc mặc dù thiếu đi nhục thân phòng ngự. Nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Chỉ gặp hắn phi tốc lên không, chợt một phát bắt được bị ném ra, vẫn tại lên không chứa tàng linh bài bao tải. Một màn này nói đến chậm chạp, trên thực tế lại rất ngắn. Từ Tiêu Mặc ném ra chứa tàng linh bài bao tải đến duỗi tay nắm lấy bao tải cũng không đến 7 cái. Hô hấp, mà phía dưới Hy Hoàng cung tu sĩ còn tại chạy tới cướp đoạt bao tải trên đường. Cho nên, mắt thấy bạch quang bỗng nhiên hiện lên. Trước mặt bao tải lại mất tung ảnh. Trong nháy mắt liền đánh thức Hy Hoàng cung đám người. Thế nào chuyện? Cái này bao tải còn có thể tự mình chạy. Cũng có nhãn lực nhọn Hy Hoàng cung tu sĩ phát hiện Tiêu Mặc kia khác thường tại thường nhân tâm. Đèn, mau nhìn, kia bạch quang là cái gì? Tựa như là tâm đèn. Chẳng lẽ Tiêu Mặc còn chưa có chết? Thế nào khả năng? Màu trắng tâm đèn, giống như thật sự là Tiêu Mặc. Ta nhìn thấy, thật là hắn tâm đèn. Cái này tâm đèn tốc độ chữa trị thật là khủng khiếp. Bá Tiêu Mặc thân hình lóe lên, mỉm cười cho phía dưới Hồng Quân ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Chợt khẽ cười nói, chư vị, Tiêu Mặc mệnh cứng rắn, may mắn có thể bất tử. Soạt Ngưu Lan trên núi chúng Hy Hoàng cung tu sĩ không không khiếp sợ. Nhao nhao ngẩng đầu, cái này Tiêu Mặc. Thế mà có thể tiếp thất hoàng tử một cái tuyệt chiêu bất tử. Nhân vật như vậy phóng nhãn toàn bộ hồn đoạn dãy núi kiên quyết không cao hơn 100 người. Thời điểm nào cũng có như vậy tuổi trẻ lợi hại tán tu. Ai, ngược lại là đáng tiếc. Hao hết khí lực nhưng vẫn là không có giành lại kia hơn 500 khối tàng linh bài. Nương theo, lấy phân loạn ồn ào tiếng nghị luận. Trong hư không sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ thiên thần cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Biểu lộ hơi có chút cứng đờ nhìn lướt qua Tiêu Mặc. Chợt quay đầu hướng Ngưu Lan trong núi vây quanh Hồng Quân một người ném đi thoáng nhìn. Vẻn vẹn tùy ý thoáng nhìn. Lại là một ánh mắt. Thân là Hy Hoàng cung tuổi trẻ tinh anh tu sĩ. Tự nhiên rất rõ ràng thiên thần ý tứ. Chỉ gặp một kim bào râu dài trung niên lạnh lùng rút ra bảo kiếm. Chợt hướng vòng vây chính giữa Hồng Quân quát to. Chư vị, vây chết hắn. Các ngươi chơi cái gì? Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Từ Tiêu Mặc chỗ đến phía dưới Ngưu Lan trong núi Hồng Quân chỗ. Chừng hơn nghìn trượng, Tiêu Mặc cho dù muốn cứu cũng không kịp. Đồng thời, dù cho Tiêu Mặc tâm đèn chữa trị lại nhanh. Tại như thế trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bá Tiêu Mặc quay đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không ngồi xếp bằng thiên thần. Thiên thần, người lật lọng, thiên thần khóe miệng hơi nhếch lên. Tiêu Mặc rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra đùa cợt ý vị. Tiêu Mạc, ta nói qua có thể để ngươi mang theo tàng linh bài bình yên rời đi. Nhưng chưa nói qua hắn cũng có thể rời đi à. Ngươi, Tiêu Mạc sắc mặt tái xanh. Ai có thể nghĩ tới Hy Hoàng cung thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh lại là cái tiểu nhân. Lật lọng, lại còn có thể làm lấy như thế nhiều đồng môn thậm chí trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài vây xem. Tán tu người mặt mà chơi cái này văn tự trò chơi. Tiêu Mạc buông xuống tàng linh bài. Ta thả bằng hữu của ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói hai ngươi tình cảm cực kỳ tốt. Thiên thần nhạt vừa cười vừa nói. Đối, buông xuống tàng linh bài. Nếu không ta liền giết bằng hữu của ngươi. Vây quanh Hồng Quân Hy Hoàng cung tu sĩ bên trong. Kia kim bào râu dài trung niên lãnh đạm nói. Hừ, nếu là không nỡ tàng linh bài. Chỉ có thể để ngươi người bạn tốt này sớm bị loại. Vây quanh bầy chính giữa. Hồng Quân nhếch miệng cười không ngừng. Bỗng nhiên xem chúng Hy Hoàng cung tại không có gì. Chỉ là gãi gãi đầu. Mỉm cười nhìn xem trong hư không đại ca. Thả hắn. Ta có thể cho ngươi tàng linh bài. Tiêu Mặc mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy. Thiên thần cười lạnh nói. Tiêu Mặc. Ngươi làm ta ngốc sao? Ta như trước thả ngươi bằng hữu. Nếu ngươi đổi ý làm sao đây? Tiêu Mặc lạnh giọng nhìn thẳng thiên thần đạo. Ngươi có lựa chọn nào khác sao? Giống vừa rồi như vậy kiếm pháp ngươi có thể thi triển mấy lần? Ta như khăng khăng muốn chạy trốn. Bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta. Lời nói này là lời nói thật. Trên thực tế lấy Tiêu Mặc tốc độ. Có chủ tâm muốn chạy trốn. Tuyệt đối có thể rời đi. Chỉ bất quá lúc này khoảng cách Hồng Quân quá xa. Hồng Quân bị trùng điệp thế ngoại thiên cao thủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Căn bản là không có cách thi cứu. Thiên thần hơi có chút do dự. Hy Hoàng cung râu dài tu sĩ lãnh đạm nói. Thất hoàng tử, ta cùng hắn như thế nói nhảm nhiều làm gì. Trực tiếp giết hắn, lại truy sát Tiêu Mạc. Còn có thời gian nửa năm ta cũng không tin hắn có thể ngẩn đến xuống dưới. Đối, dám khiêu khích ta Hy Hoàng cung người phải chết. Bang bang, từng cái Hy Hoàng cung tu sĩ tất cả đều rút ra binh khí trong tay. Đồng loạt tiến lên một bước, đem vòng vây lần nữa rút lại. Chỉ đợi thiên thần ra lệnh một tiếng. Tuyệt đối có thể tại trong chốc lát bên trong đem Hồng Quân chém thành mảnh vỡ. Có người sẽ nói. Vừa rồi Hồng Quân không phải còn rất mạnh cực kỳ trời sinh tính sao? Nhưng ngươi phải biết là, lúc trước đại đa số người đều hướng Tiêu Mặc phương hướng xông. Hồng Quân bên này áp lực không lớn lắm, mà lúc này, cả đám đều giữ vững tinh thần không nói. Vây quanh Hồng Quân cũng tận đều là cao thủ, thậm chí trong đó còn có mấy danh ý cảnh cấp tu sĩ. Tiêu Mặc sắc mặt lạnh dần. Đang lúc Tiêu Mặc nghĩ liều lĩnh liều chết cứu ra Hồng Quân thời điểm. Thiên thần nói chuyện, thả hắn, thiên thần lạnh lùng nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phía dưới chúng Hy Hoàng cung tu sĩ có chút chần chờ nói. Thả hắn, thiên thần hai mắt đột nhiên ngưng tụ, ngữ khí cũng theo đó tăng thêm mấy phần. Soạt chúng Hy Hoàng cung tu sĩ mặc dù sắc mặt không xóa, lại cũng không dám chống lại. Lập tức nhường ra một cái thông đạo, mà sớm đã tới gần khoảng cách, chờ đã lâu Tiêu Mặc bỗng nhiên ra tốc, chỉ gặp bóng đen nhoáng một cái. Tiêu Mặc trong nháy mắt xông vào vòng vây, lấy sét đánh không tiếp bưng tai chi thế lộ ra Hồng Quân. Lão nhị, ủy khuất, Tiêu Mặc vỗ vỗ Hồng Quân bả vai. Hồng Quân hốc mắt phiếm hồng, lại không nói chuyện, cách thiên thần vài dặm bên ngoài trong hư không. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người bỗng nhiên dừng lại. Chợt Tiêu Mặc quay người. Mặt không biểu tình nhìn xem thiên thần. Được làm vua thua làm giặc. Người có thể ngăn chặn ta. Ta chết cũng không oán. Nhưng ngươi không nên bằng vào ta đệ mà làm áp chế. Ta cái gì cũng không nói lời nào. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Từ nay về sau gặp. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.